Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tìm hiểu, nghe nói ngũ thông thần rất mạnh về khoản đó. Của cải rồi, giao, TSK TSK. Chẳng trách lại làm trai bao được. Khiến tôi cũng hơi muốn trải nghiệm. Tôi có một người bạn, muốn hỏi của cải rốt cuộc rồi giàu đến mức nào. Đây là thế giới của người trưởng thành sao? Thò đầu thò cổ, khanh khanh ngã tâm vừa tức vừa giận, mặt đỏ như quả cà chua. Không thể, không thừa nhận, khả năng chăn gối của ngũ thông thần quả thực rất tốt. Cô không muốn thừa nhận, cãi lại, nhưng anh không đàng hoàng. Không phải, chính thần, ai cần loại tà thần như anh chứ? Loại người như anh mau c, h, ế, t, quét đi. Cô đúng là đã ước nguyện được yêu đương với thần linh. Nhưng thần linh trong tưởng tượng của cô là vị thần tốt tuân thủ nam đức, chứ không phải loại biến thái nổi tiếng dâm đãng này. Nghe vậy, ngũ thông thần có chút tức giận và phẫn nộ. Cái gì? Cô nói tôi không bằng bọn họ. Tôi chỗ nào không bằng những chính thần đó? Hương hỏa của tôi còn nhiều hơn bọn họ nhiều. Trước kia, Vân Mộng Trạch lệnh, một, chính thần, còn giả dạng tôi để xin cúng bái đấy. Vân Mộng Trạch lệnh là một chính thần, từng giả dạng ngũ thông thần để tín đồ cúng bái mình. Sau khi tín đồ phát hiện ra liền mời đạo sĩ đến đối phó với Vân Mộng Trạch lệnh. Vân Mộng Trạch lệnh nói với ông ta, ta là chính thần, ngươi không đánh lại ta đâu. Đạo sĩ nói ta biết, nhưng ngươi rõ ràng là chính thần, tại sao lại giả dạng ngũ thông thần để lừa gạt cúng bái? Thật mất mặt, Vân Mộng Trạch lệnh nói, bây giờ khắp nơi muốn được cúng bái, không có ai dễ dàng hơn ngũ thông thần. Dù ngươi có nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, những người dân thường cũng chưa chắc chịu dâng hương cho ngươi. Có thể thấy tín ngưỡng thờ ngũ thông thần từng thịnh hành đến mức nào. Đó là chuyện trước kia, An Như Cố nói với vẻ thích thú. Bây giờ rất khó tìm thấy dấu vết của ngũ thông thần, chắc hẳn năng lực của anh cũng đã giảm sút nhiều. Chẳng trách phải làm loại công việc không đứng đắn này, để hút tinh khí của nhiều người như vậy. Lâm Nguyên nghe những lời này có chút bực mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì cô đã nói trúng tim đen. Trước kia những ngôi đền thờ anh ta đều cao lớn uy nghiêm, hương hỏa thịnh vượng, bây giờ lại vô cùng đổ nát, chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, còn không bằng nhà vệ sinh. Nếu không phải vì ở ngoại ô chưa được quy hoạch, thì ngôi miếu này chắc đã bị người ta phá bỏ rồi. Hương hỏa cũng chẳng còn chút nào. Cũng may là khanh khanh ngã tâm đã bước vào tháp ba nén hương, lại còn ước nguyện về chuyện phòng the kích thích thần kinh của anh ta. Anh ta mới tỉnh lại được. Sau khi tỉnh dậy, anh ta đã lên giường với khanh khanh ngã tâm nhiều lần, khôi phục được chút năng lực, nhưng tất cả chỉ là muối bỏ bể. Vẫn cần tinh khí của nhiều tín đồ hơn. Anh ta lạ nước lạ cái, vắt óc suy nghĩ nhưng không nghĩ ra cách nào hay. Lúc này, có một quý bà đi ngang qua thấy anh ta đẹp trai, liền hỏi bao nhiêu tiền thì được ngủ với anh ta. Anh ta mới phát hiện ra ưu điểm của thời đại mới. Phụ nữ ngày xưa làm gì có cởi mở như vậy, bây giờ căn bản không cần anh ta chủ động, luôn có người đến bắt chuyện, còn sẵn sàng cho anh ta tiền tiêu. Sau đó, quý bà kia còn giới thiệu bạn bè cho anh ta. Cuối cùng còn giới thiệu anh ta vào hội sở. Một đi hai lại, anh ta liền bén rễ ở hội sở. Anh ta cảm thấy công việc của mình đường hoàng chính đáng, chẳng có gì đáng xấu hổ. Quan hệ nam nữ là chuyện thường tình, tôi mang lại niềm vui cho họ, lấy của họ chút tinh khí thì sao? Cô ta nói muốn giảm cân, tôi còn đặc biệt hút nhiều hơn để cô ta giảm cân nhanh hơn đấy. Nếu không phải vì cô ta là người đánh thức tôi mới không giúp cô ta thực hiện nguyện vọng này. Anh ta hút tinh khí vẫn có chừng mực, dù sao cũng không phải tà thần thuần túy, vẫn lo sợ sẽ bị trời phạt. Thông thường chỉ lấy vừa đủ, ví dụ như quý bà vừa rồi, vóc dáng vẫn rất bình thường, không hề gầy sụt. Khanh khanh ngã tâm, khanh khanh ngã tâm nhìn quý bà có vóc dáng bình thường, lại nhìn vóc dáng gầy gò của mình, cả người ngây ra. Vậy là cô giảm cân nhanh như vậy. Còn phải cảm ơn đối phương. Cách chương.